Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Roger. Ha ha, đùa ngươi. Sengoku nhịn không được ngẩn người. Đó là Douglas Bullitt. Cái kia tại băng hải tặc Roger bên trên được xưng là quái vật Demon E. Không nghĩ tới Adamri lại có thể cùng hắn đánh cho cân sức ngang tài. Tiểu quỷ kia, thực lực lại mạnh lên a. Sengoku trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thân ảnh chính là ầm vang hướng phía Golden Lion vọt tới. Cùng này đồng thời, bên cạnh Borsalino cũng là hóa thành một vòng ánh sáng óng ánh dây biến mất tại nguyên chỗ. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Golden Lion biến sắc, một trái tim cấp tốc chìm đến đáy cốc. Hắn đưa tay vung ra một kiếm. Ầm ầm, một đầu tiếp lấy một đầu đại băng xương sư tử. Chính là bên trong ôm theo trên mặt băng vô số phế thải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Shishi Odoshi Goso Chimaki. Đại địa phát ra đinh tai nhức óc gào thét chấn động. Sengoku cắn răng một cái. Hai mắt đỏ bừng lần nữa biến thân thành to lớn màu vàng chiến Phật. Đem tấm kia mở miệng to như chậu máu cắn xé bao phủ tới băng xương hùng sư từng quyền đánh chúng vỡ. Nát. Sau một khắc, bỗng nhiên hắn lại là nhìn thấy tại đầy trời nổ bắn ra băng tinh bên trong. Golden Lion thân ảnh phóng lên tận trời. Hướng về phương xa bầu trời lao đi. Kiệt ha ha ha. Sengoku, hôm nay liền bồi ngươi chơi đến nơi đây a. Không dùng đến thật lâu. Lão tử sẽ đi Marineford. Đem các ngươi bọn này đáng chết hải quân toàn bộ xử lý. Không. Lão tử sẽ trực tiếp đem các ngươi cái kia cái gọi là chính nghĩa thánh địa triệt để chìm vào biển cả. Thanh âm xa xa truyền đến, mang theo cực hạn căm hận cùng phẫn nộ. Sengoku hai mắt lập tức liền đỏ lên, nhịn không được cuồng hống nói: Borsalino, nếu quả như thật để Golden Lion ra hỏa này chạy ra ngoài, như vậy bọn hắn hải quân muốn lần nữa tìm tới triệt để thảo phạt ra hỏa này cơ hội liền thật khó như lên trời. Biết nữa nha. Trong hư không bay tới Borsalino cái kia chậm rãi thanh âm. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một vòng màu vàng tia sáng. Đón đầu chính là điên cuồng đụng vào cái kia đầy trời băng tinh. Ầm ầm, băng tinh không ngừng tiếng nổ ở trên không trung vang lên. Nhiệt độ cao cùng khí đông ở giữa phản ứng hóa học đã dẫn phát đầy trời khói đặc cùng hơi nước. Golden Lion nhe răng cười một tiếng. Chớp lóe tiểu quỷ, ánh sáng là trình độ như vậy, nhưng ngăn không được ta Golden Lion đâu. Hắn cấp tốc vung ra vài kiếm, không khí phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng. Liên tiếp số đạo kim sắc dài nhỏ kiếm cung khí lãng, chính là quét sạch lên kinh khủng cuồng phong hướng phía Borsalino tê minh mà đi. Borsalino bất đắc dĩ. Thân ảnh chủ động nguyên tố hóa tránh đi cái này tầng tầng lớp lớp kiếm khí chạm kích. Lại là đánh mất cơ hội cuối cùng. Không đuổi kịp đâu. Thân ảnh của hắn tại Sengoku bên cạnh xuất hiện. Kính dâm dưới hai mắt híp lại lên ngắm nhìn đã nhanh muốn biến mất ở phương xa trên bầu trời bóng. Người vàng óng. Nói khẽ. Sengoku gắt gao cắn răng. Bỗng nhiên quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Adamri. Ngươi đến tột cùng muốn chơi tới khi nào? Lúc này, cách đó không xa trên chiến trường đang tại quấn quýt chém giết cùng một chỗ trong đó một đạo thân. Ảnh màu đen phát ra trầm thấp cười khẽ. Giao cho ta a, các ngươi quét sạch chiến trường. Sau một khắc, cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái. Adamri thân ảnh chính là hóa thành một màn màu đen huyễn ảnh hướng phía Golden Lion biến mất. Phương hướng đuổi theo. Tốc độ kia. Vậy mà so Golden Lion còn nhanh hơn không ít. Đáng chết. Tại chỗ, Bullitt sắc mặt mang theo điên cuồng. Hai mắt muốn nứt. Hắn căn bản không nghĩ tới Adamri ra hỏa này vậy mà không chút do dự từ bỏ cùng hắn chém giết. Ngược lại chạy tới truy Golden Lion tên kia. Đủ rồi, Bullitt, cần phải đi. Lúc này, sau bên cạnh phương hướng Rayleigh thanh âm mang theo thúc giục truyền đến. Bullitt sững sờ. Vô ý thức quay đầu, chỉ thấy theo Rayleigh cùng Sakazuki giao thủ, nhiệt độ cao nổ bắn ra nham tương đã đem đông kết mặt băng lần nữa hòa tan. Uro Jackson Hào cũng là đã dương lên cánh buồm. Converter Miss Dux Bullet hận hận nhìn phương xa bầu trời một chút. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng hướng phía băng hải tặc Roger chiến đoàn phương hướng lui về. Hắn không có năng lực phi hành. Căn bản không biện pháp chặn đường Adamri. Lần tiếp theo, lão tử nhất định phải đem ngươi xử lý. Bullet nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, ha ha ha ha, Gáp, cùng ngươi giao thủ luôn luôn rất thoải mái đâu. Nhưng là hôm nay còn không phải chúng ta quyết một trận tử chiến thời điểm. Lão tử mạo hiểm còn xa xa không có kết thúc đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một thân huyết hồng sắc áo khoác Roger bộc phát ra một trận thét dài. Hai tay cùng nhau nắm chặt trường đao. Hai mắt bắn tung tóe lấy quỷ dị hồng mang hướng phía Gáp chém xuống. Thần tị, Gáp con ngươi co rụt lại. Roger một chiêu này thần tị, lúc trước hắn thế nhưng là đã bị thua thiệt. Bất đắc dĩ thân ảnh trực tiếp triệt thoái phía sau. Kéo dài khoảng cách, nhưng làm hắn làm như vậy trong nháy mắt. Lại là nhìn thấy nguyên bản chiến ý giặt rào mênh mông Roger bỗng nhiên thu lại trên mặt biểu lộ. Tiếp theo hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu nở nụ cười. Ha ha ha ha, đùa ngươi. Nói xong hắn đúng là trực tiếp thu đao. Thân ảnh triệt thoái phía sau vững vàng rơi vào Uro Jackson Hào bong thuyền. Chúng tiểu nhân, là thời điểm khởi hành. Hắn cười lớn, còn nhàn nhã giơ tay lên hướng phía Gáp làm một cái khoát tay, bái bai thủ thế. Băng hải tặc Roger đám người cấp tốc hành động. Lẫn nhau yểm hộ phía dưới lui về đến trên thuyền hải tặc. Dương buồm, xuất phát, Uro Jackson Hào đuôi thuyền. Bỗng nhiên phun ra một đạo mãnh liệt mà ngột ngạt không khí pháo. Oanh, trong nháy mắt, cả chiếc thuyền hải tặc từ trên mặt biển nổ bắn ra mà lên. Bay về phương xa biển cả. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.